Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2864. Góc truyện audio.com. Cô nhìn chung quanh, phát hiện một người cũng không có. Chỉ tốt cẩn thận từng ly từng tí đi lại một vòng. Bỏ đi, hay là trước ngồi một hồi. Trầm Mộc Bạch cùng một học sinh tiểu học một dạng, ưỡn lưng thẳng tắp, nhìn chằm chằm cửa điện. Sợ hoàng thượng lúc nào lại đột nhiên vào đến. Thấy cô không có thể diện như vậy, nói không chừng cũng kêu người ta kéo cô xuống dưới chém đầu. Dù sao vị này nghe nói là cái bạo quân, nhưng là ngồi lên một hồi lâu, thiên tử cũng không có ý nghĩa muốn tới. Trầm Mộc Bạch nhịn không được vụng trộm gỡ một quả nho. Sau đó bỏ vào trong miệng nếm nếm. À, quả nhiên là hoàng thượng, nho cũng là món ngon nhất. Sau khi ăn quả thứ ba, cô liền lập tức thành thành thật thật bất động, dù sao ăn nhiều, nhưng là sẽ bị nhìn đi ra. Trầm Mộc Bạch bắt đầu có chút mệt rã rời, như có như không thoáng chút gật đầu. Không biết qua bao lâu, cô liền ngồi như vậy ngủ thiếp đi. Liền cửa điện lúc nào bị đẩy một lần, đều không biết, tiếng bước chân tiến gần. Trầm Mộc Bạch ngáp một cái, đột nhiên bừng tỉnh, còn chưa kịp ngẩng đầu, liền bị một cái tay sờ tới. Cô lấy làm kinh hãi, vội vàng nói, đến, chữ nhân còn không nói ra, liền bị người này bịt miệng lại, là trẫm. Trầm thấp mang theo điểm thanh âm quen thuộc, Trầm Mộc Bạch nháy nháy mắt, nhưng không nhìn thấy mặt người, đành phải an phận đình chỉ dãy rủa. Thiên tử một tay ôm lấy cô, ngửi ngửi một cái, thấp giọng nói, trên người ngươi xoa cái gì, mà thơm như thế, hành động này liền quá mức. Trầm Mộc Bạch nhịn không được đẩy người ra. Hoàng thượng, nào biết được nhìn thấy mặt. Cô chấn kinh rồi. Dĩ nhiên là công tử ngày đó cho cô nước uống. Thiên tử vừa thấy thần tình trên mặt cô, liền lập tức biết, bên môi nhấp ra một đường cong không quá cao hứng. Người vậy mà không biết là trẫm. Trầm Mộc Bạch cảm thấy hắn có điểm giống chồng mình. Chần chờ nói, ta lại không thấy qua hoàng thượng. Thiên tử nắm được mặt cô. Mặt tuấn Mỹ mười phần thần sắc nhàn nhạt, ngươi bây giờ không phải liền gặp được, nhớ kỹ trẫm gương mặt này, sau này không cho phép lại quên. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, thiên tử nhìn mặt cô, một hồi lâu, thấp giọng nói, ngươi hôm đó là không phải cố ý. Cô một mặt mơ màng. Vì nhìn thấy trẫm, thiên tử nói, cho nên mới sẽ tìm được một cái lấy cớ như vậy. Tiếp cận trẫm, Trầm Mộc Bạch, hoàng thượng, ta thực sự chưa thấy qua ngươi. Thiên tử thấy người bộ dáng không giống như là nói dối. Nội tâm có chút không vui, nhưng đối phương đã là phi tử hắn. Ngươi có biết, bao nhiêu nữ tử, nhìn thấy trẫm liền muốn nhào lên. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, ta biết nha, bọn họ cũng là người chơi. Ta cũng là đâu, thiên tử thấy cô không nói lời nào. Bộ dáng hơi có chút e lệ, bên trong lòng mềm nhũn, không khỏi nói, nhưng trẫm đều không thích, trẫm chỉ vui vẻ ngươi. Ngươi là trẫm cái nữ nhân thứ nhất sinh lòng vui vẻ. Trầm Mộc Bạch cùng đối phương nhìn nhau, suy nghĩ một hồi lâu, cảm thấy đây là nam nhân của cô, hẳn không sai, không khỏi chứng thực nói. Cái kia, hoàng thượng trước đó chiêu nhiều phi tử thị tẩm như vậy. Thiên tử khóe môi dương lên, trẫm đều không đụng. Trầm Mộc Bạch mặc dù cảm thấy an tâm chút, nhưng lại cảm thấy nghe đồn nói không chừng là thật. Thiên tử thực sự là không có năng lực, cô cũng không phải là người cần cái sinh hoạt gì đó. Thế là mở miệng nói, hoàng thượng, chúng ta nghỉ ngơi đi. Nào biết được thiên tử thân thể có chút dừng lại, sau đó ôm cô, tiếng nói nghe khàn khàn nói. Được, Trầm Mộc Bạch muốn đi tắt ánh lửa, lại bị nam nhân kéo lại, thành âm ám trầm nói, trẫm muốn nhìn ngươi, cách chương.